Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 502, sóng ngầm phần 1 theo tai dài lão Tăng cùng vệ vô song lần lượt tử vong, bầu trời cũng theo đó bình ổn lại. Mông Xích La sắc mặt phức tạp nhìn xem vệ vô song vẫn lạc địa phương, nhưng trong lòng lên không lên mảy may, thắng lợi vui sướng. Bởi vì một trận chiến này, hắn mặc dù đánh chết vệ vô song, đã đạt đến một trận chiến này mục đích, nhưng là bọn họ bên này, thực sự bỏ ra thảm trọng đại giới. Một cái thiên tam cấp bậc cao thủ vẫn lạc, dạng này tổn thất, phóng nhãn thiên hạ. Đối với bất kỳ một cái nào thế lực lớn mà nói, đều tuyệt đối là khó mà tiếp nhận tổn thất. Phía dưới, lúc này toàn bộ kinh thành cũng đã triệt để đại loạn, vô luận là từ quan to hiển quý, hay là bên dưới bình dân bách tính, đều tại người tranh ta đoạt liều mạng chạy trốn ra khỏi thành. Đối với những người này, Mông Xích La không để ý đến, bởi vì đã không quan trọng gì, thậm chí là vệ gia chỗ đào tẩu những người khác, tại vệ vô song sau khi chết, cũng đã không quan trọng gì. Hắn cũng khinh thường đối những người này xuất thủ. Bây giờ toàn bộ kinh thành bên trong đối bọn hắn mà nói duy nhất còn trọng yếu hơn có chút giá trị, liền chỉ còn lại vệ vô song trước đó lập cái kia tiểu hoàng đế tân đế. Lúc này trong hoàng thành, tiểu hoàng đế cùng chính từ một đám người hộ tống muốn trốn rời hoàng thành, còn có trong hoàng thành cái khác không ít tân phi, đều tại phân tán tứ trốn. Mông Xích La gặp cái này, trực tiếp một mực đại thủ bao trùm đi qua, âm thanh lạnh lùng nói. Hoàng thành người tất cả đều lưu lại. Ai dám ra khỏi thành, chết. Trong hoàng thành, xe ngựa bên trên tiểu hoàng đế trong nháy mắt sắc mặt trắng nhợt, hoảng sợ nhìn xem bầu trời bên trong tự như thần ma một dạng Mông Xích La. Mặc dù hắn bây giờ niên cấp còn nhỏ, nhưng là cơ bản lợi hại quan hệ, nhưng vẫn là đã hiểu được, biết mình bị lưu lại vận mệnh. Mà hoàng thành bên ngoài kinh thành bên trong những người khác nghe vậy, nhưng là trốn nhanh hơn, sợ Mông Xích La, cùng chú ý tới bọn họ. Cùng lúc nhịn không được âm thầm may mắn Mông Xích La mục tiêu tựa hồ chỉ là trong hoàng thành người. Mặt trời lặn thời gian, người Hồ Đại Nguyên Vương triều kẻ thống trị nguyên đế chính, mình xuất quân đuổi tới kinh thành, làm chủ hoàng thành, đến tận đây, cùng tiêu chí lấy kinh thành triệt để đình trệ. Nguyên đế làm chủ kinh thành sau đó, phân công đại thường, đem trong hoàng thành nguyên triệu thị những cái kia tân phi xem như chiến lợi phẩm phân thưởng cho thủ hạ rất nhiều tướng lĩnh, còn lại không có phân thưởng ra ngoài lại bị giáng thành nô lệ. Cùng lúc liền sai người đem từ hoàng đế tân đế chém giết, đồng thời trao thi thể tại kinh thành thành lầu 3 ngày, công bố thiên hạ. Đến tận đây, cùng tiêu chí lấy cản triệu triệt để sụp đổ, triệu thị hoàng tộc cuối cùng một cái nam đinh tử vong, cùng lúc cùng tiêu chí, Vĩnh An cũng không phải là cản triệu cuối cùng một cái đế vương, mà là tân đế, mặc dù tân đế cho tới nay cũng là khôi lỗi, nhưng là vệ vô song bên ngoài tôn lập tân đế là thiên tư, cái kia tại ngoài sáng bên trên, tân đế cũng chính là cản triệu đời cuối cùng đế vương. Tuổi gần 9 tuổi, liền trở thành vong quốc chi quân. Nguyên đế mục đích cũng rất đơn giản, chính là muốn dùng cái này đả kích toàn bộ thần châu sĩ khí. Đối thần châu, tất cả mọi người nói, nhìn xem, các người thần châu hoàng thành bị ta đại nguyên công chiếm, các người thiên tử cũng bị ta giết. Các người thần châu còn lấy cái gì ngăn cản ta đại nguyên? Chiếm lĩnh kinh thành sau đó, đại nguyên đại quân liền lấy thế sét đánh không kịp bưng tai lại lần nữa chiếm lĩnh Liêu Đông, Liêu Tây, Bắc Lương ba quận, những nơi đi qua. Tại vệ vô song vẫn là vệ gia sụp đổ tình huống phía dưới, căn bản không ai có thể ngăn cản, chỉ dùng không đến 10 ngày thời gian. Tính cả nguyên bản vừa bắt đầu liền công chiếm, xong đến mô bản, đến tận đây, Liêu Địa, Mạc Bắc, Bắc Lương lại thêm kinh thành. Nguyên bản vệ vô song chỗ chiếm lĩnh thần châu cung vực, triệt để rơi vào người Hồ Đại Nguyên Vương triều trong tay. Lúc này, kinh thành luân hãm tin tức cùng triệt để tại toàn bộ thần châu truyền ra, trong nháy mắt dẫn phát đầy trời sóng lớn, thiên hạ xôn xao. Vệ vô song vẫn lạc, người Hồ chiếm lĩnh kinh thành. Đây tuyệt đối là cái chấn động nhân tâm tin tức, đặc biệt là kinh thành đều bị công chiếm bị người Hồ làm chủ. Càng làm cho toàn bộ thần châu người đều cảm thấy một loại khuất nhục cùng phẫn nộ, hoàng đô luân hãm. Đây, quả thực là cổ chi không có sự tình. Mặc dù từ xưa đến nay, người Hồ có quá nhiều lần xâm phạm thần châu lịch sử, nhưng cho tới bây giờ không có một lần thật thành công qua, thì càng đừng bảo là làm chủ đô thành. Mặc dù can triệu sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa, kinh thành đối với thần châu mà nói cũng đã chỉ là một cái trên danh nghĩa hoàng thành, thùng rỗng kêu to, nhưng liền xem như thế, vậy cũng tuyệt đối đại biểu cho toàn bộ thần châu mặt mũi, giờ phút này lại bị người Hồ cho công chiếm. Có người bắt đầu mắng to vệ vô song, mắng to vệ gia, phản nghịch vô năng, liền cái người Hồ đều đánh không lại, liền cái kinh thành đều thủ không được. Bất quá ngay sau đó, lại là một đạo càng thêm rung động tin tức truyền ra. Lần này, người Hồ xâm phạm, có Phật môn tương trợ, Phật môn một cái thiên tam cao thủ liên hợp người Hồ, Đại Nguyên Vương triều quốc sư Mông Xích La cùng một chỗ đối phó vệ vô song. Lúc này, mới, dẫn đến vệ vô song sau cùng vô pháp lấy một địch hai vẫn lạc, kéo Phật môn thiên tam cường giả chôn cùng, còn là người kinh thành tranh thủ đến thoát đi cơ hội. Tin tức này là Ngân Xuyên công bố ra, tại gia Cát Du cùng Dương Nho hai người chủ trì phía dưới, hôm nay Ngân Xuyên Trần Xuyên bế quan không tại, chủ yếu đại cục cùng toàn bộ nhờ hai người quản hạt. Ám ảnh vệ tại kinh thành vẫn luôn có nhãn tuyến, cho nên tại kinh thành xảy ra chuyện sau đó, Ngân Xuyên bên này có thể nói cơ hồ là sớm nhất nhận được tin tức thế lực, mà lại nhận được tin tức cùng 10 phần đầy đủ, đối với kinh thành một trận chiến tình huống cụ thể đều rõ ràng. Vệ Vô Song người này, trước kia công tội không nói đến, nhưng là lần này, hắn không thẹn thần châu, không thẹn thiên hạ. Gia Cát Du ung dung mở miệng, trong lòng đối Vệ Vô Song dâng lên mấy phần kính ý. Vệ Vô Song người này, trước kia công tội khó mà nói, nhưng là lần này, đứng tại thần châu đại nghĩa góc độ, đối mặt tình thế, chắc chắn phải chết, không có lựa chọn chạy trốn, cùng không có lựa chọn đầu hàng, mà là lựa chọn liều chết một trận chiến bảo vệ thần châu tôn nghiêm đồng, thời thành kinh thành bên trong những người khác tranh thủ thoát đi thời gian. Liền lần này mà nói, Vệ Vô Song tuyệt đối xứng đáng bất kỳ một cái nào thần châu người tôn kính. Bên cạnh Dương Nho cũng là nhẹ gật đầu, cho dù thân là địch nhân, nhưng là đứng tại dân tộc đại nghĩa góc độ bên trên mà nói, lần này Vệ Vô Song hành động, xác thực đáng kính nể, mà lại đối mặt ngoại tộc, bọn họ tự nhiên cùng lý nên một lòng. Cho nên lần này hai người mới chủ trì mau chóng đem kinh thành tình huống cụ thể công bố ra, không hy vọng Vệ Vô Song anh dũng chiến tử còn mang tiếng xấu, hơn nữa còn có một chút chính là lần này người Hồ xâm phạm, thế mà còn có Phật môn giúp đỡ, điểm này càng làm cho trong lòng hai người phẫn nộ cùng lúc lại rất là cảnh giác. Phật môn truyền thừa chủ yếu tại hai chùa, một cái Giác Tâm Thiền Tự, một cái Thiên Long Phật Tự. Giác Tâm Thiền Tự một mực tại Thần Châu, Thiên Long Phật Tự lại một mực tại Thảo Nguyên người Hồ địa vực. Lần này trợ giúp người Hồ Phật môn cao thủ không cần suy nghĩ nhiều khẳng định là Thiên Long Phật Tự người, nhưng là liền xem như Thiên Long Phật Tự, đó cũng là Phật môn. Muốn nói Giác Tâm Thiền Tự cùng Thiên Long Phật Tự không có chút nào liên hệ, ai sẽ tin tưởng, đặc biệt là hôm nay thiên hạ cục diện như vậy. Hôm nay Giác Tâm Thiền Tự ngay tại ủng hộ Hán Trung Lý Gia, bây giờ Thiên Long Phật Tự liền ủng hộ người Hồ đánh vào Thần Châu. Vậy kế tiếp, có thể hay không tại Giác Tâm Thiền Tự cùng Thiên Long Phật Tự cái này Phật môn hai chùa chủ đạo phía dưới, hai chùa cấu kết. Điểm này không phải do Gia Cát Du cùng Dương Nho không đi suy nghĩ, không đi lo lắng. Hiện tại bọn hắn bên này dựa vào nhà mình Hầu gia siêu tuyệt thực lực cùng Lý Đường bên kia vừa vặn duy trì một cái cân bằng. Nếu như vào lúc này Thiên Long Phật Tự cùng người Hồ cùng tham dự vào mà còn cùng Lý Đường liên hợp mà nói, vậy thì đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là cực lớn nguy hiểm. Đừng đi cảm thấy người Hồ là ngoại tộc, Lý Đường hẳn là sẽ không bốc lên thiên hạ thật lớn bộc trực đi cùng người Hồ hợp tác. Cuối cùng Thiên Long Phật Tự cũng đã trực tiếp xuất thủ ủng hộ người Hồ, Thiên Long Phật Tự cũng là như thế. Cái kia cùng là Phật môn Giác Tâm Thiền Tự liền sẽ tốt đi nơi đó. Chỉ cần cái này hai chùa một vạch kết sắt kiểu đáp đường, cái kia hoàn toàn liền là khả năng sự tình. Phật môn Gia Cát Du cùng Dương Nho trong mắt cũng là không khỏi lộ ra một hơi khí lạnh. Cùng lúc Gia Cát Du trong mắt liền lóe qua một tia suy nghĩ. Hắn cảm thấy chính mình có lẽ cùng đổi lại Nho Môn xã hạ học cung một chuyến. Thân là Nho Môn người, hắn đương nhiên sẽ không quên chính mình tầng này thân phận. Bất quá bởi vì cho tới nay Nho Môn đều bảo trì tuyệt đối trung lập, cho nên hắn ở bên ngoài nhiều năm cùng từ chưa từng dùng qua Nho Môn thân phận. Nhưng là lần này, người Hồ xâm phạm, việc quan hệ toàn bộ dân tộc, cái này đã không chỉ là bọn hắn thần châu nội bộ tranh đấu, mà là đã thành rồi trong ngoài tranh đấu, loại tình huống này, hắn Nho Môn, há có thể còn không để ý. Cùng ngày, cho Dương Nho nói một tiếng sau đó, Gia Cát Du rời đi.